Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1030. Đệ 1030 chương lấy đi. Chỉ là, hắn như thế công tác đã 10 ngày chưa từng nghỉ ngơi. Cũng gây ốm rất nhiều. Cúi đầu nhìn trong tay canh thang, trong con ngươi mang theo một mặt ám sắc. Đi qua, tư lệnh, ngươi đã mấy ngày không ăn cái gì đồ vật. Này canh chết lão gia tử riêng phân phó người, lấy đi. Ôn Như Ngọc thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo. Thiếu gia, Hàn Tín trong thanh âm mang theo không đành lòng. Ta nói, lấy đi. Ôn Như Ngọc rốt cuộc ngẩng đầu, bởi vì chưa từng nghỉ ngơi đủ, cả khuôn mặt dị thường tái nhợt, cặp mắt kia càng là che kín tơ máu, hốc mắt chung quanh mang theo một tia ám trầm, nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hàn Tín trầm mặc, thiếu gia, chung quy. Hàn Tín vẫn là lấy hết can đảm nói, Bạch Linh tiểu thư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi trong tay còn có Hoa Hạ, phía sau còn có Ôn gia, này mặt khác đại gia tộc sự tình lại tới như thế đột nhiên cùng bén nhọn. Hoàn toàn chính là hướng về phía thiếu gia mà đến, đặc biệt là Lâm gia. Hơn nữa Lâm gia người cũng đã tới vài lần, ngài so với ta thông minh hẳn là biết. Bọn họ đây là ở làm ngươi cưới kia Lâm gia tiểu thư, nói rõ. Nếu là muốn làm chuyện này bỏ qua, cưới Lâm Tâm Di là tốt nhất giải quyết phương án. Hơn nữa mặt khác gia tộc tất nhiên sẽ xem ở Lâm gia mặt mũi thượng xua tay. Ai có thể tưởng lời này vừa nói ra, Ôn Như Ngọc kia tuấn mỹ dung nhan mang theo tàn khốc cười lạnh. Thanh âm lạnh băng vô cùng. Không nói Bạch Linh còn sống, cho dù chết, ta cũng sẽ không cưới bất luận cái gì nữ nhân, bởi vì ai đều không thể so thượng nàng. Năm đại gia tộc sự tình ta tự nhiên có phương pháp giải quyết. Đến nỗi Miên Thành sự tình, Ôn Tình Nhi có hay không trở lại kinh thành, Ôn Như Ngọc không phải ngốc tử, càng gì nói 3 ngày trước Thẩm Minh Tâm liền đã trở lại. Nên biết đến sự tình không nên biết đến sự tình hắn toàn bộ đã biết. Lúc ấy một ngụm tâm huyết lại buồn trong lòng khẩu. Là ta đối mọi người đều quá nhân từ. Nghe thế giống như từ hàm răng chi gian bài trừ tới lời nói. Hàn Tín không biết vì sao trái tim nhảy dựng. Nhìn cặp kia càng thêm thâm trầm lại lạnh băng con người. Này phiên bộ dáng đã từng ở hắn bị ám sát thời điểm xuất hiện quá. Từ thanh tỉnh lúc sau, hắn liền thay đổi một cái bộ dáng, dùng mỉm cười che giấu chính mình sở hữu hỉ nộ ai nhạc. Rõ ràng hắn ánh mắt lạnh băng như rắn độc, làm người vọng chi lùi bước. Lúc này phảng phất sở hữu âm u tính cách đều tiên minh đột hiện ra tới. Thanh âm tuy rằng bởi vì chưa từng nghỉ ngơi tốt mà khàn khàn vô cùng, nhưng trong giọng nói lạnh nhạt lại càng thêm rõ ràng. Tiểu thư ngày mai mới có thể đến kinh thành. Hàn Tín trong lòng lại mang theo bi thống. Vì thế khi Ôn Như Ngọc bi thống, hắn nếu tin tưởng Bạch Linh còn sống, nhưng mấy ngày này bọn họ người tìm khắp biên thành khu vực, thậm chí cái kia hà chung quanh phạm vi trăm dặm đều tìm, căn bản là không thấy nàng tung tích. Ai đều biết nàng kiếm đặc thù, thiên thần kiếm nhận nàng là chủ, cũng chỉ có nàng lấy. Thông linh thiên thần kiếm tất nhiên cũng sẽ đi theo nàng. Như vậy rõ ràng dấu hiệu, chẳng sợ bị thương nghiêm trọng không có bộ dáng, nhưng tốt xấu thông qua kia kiếm cũng dễ dàng tìm được a. Lại nói nhiều như vậy người tìm kiếm nàng rơi xuống, nếu có tin tức đã sớm nơi nơi truyền khắp, hạ chính quân cũng cùng nhau đã trở lại, là ở nơi đó chức vị quan trọng nhân viên toàn bộ đều trở về. Lần này Miên Thành sự cố, Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều yêu cầu gánh trách nhiệm. Marion Như Ngọc hít sâu một hơi, con ngươi không hề dao động. Chờ tới rồi kinh thành làm cho bọn họ lập tức tới nơi này. Ta không nghĩ nhìn đến lão gia tử xuất hiện. Lời này vừa nói ra, Hàn Tín nhịn không được đảo hút một hơi, cuối cùng gật đầu. Hết chương.